Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 802, có 102. Tề Châu Cơ trợn nhìn Lâm Ý một chút, thật sự là trong mồm chó nhà không ra ngà voi a. Lâm Hồ Ly, bất quá cái nhìn này nhìn kỹ phía dưới, Tề Châu Cơ lại là có chút hậm hực, đẳng hạng cao hàn. Bình thường ánh sáng mặt trời nhưng lại là mãnh liệt, bên ngoài phơi gió phơi nắng, thức ăn lại không hoàn mỹ, cho nên cho dù là giống hắn loại này người tu hành cũng không khỏi có chút hình dung tiêu tụy. Trên gương mặt phơi ra hai đống cao nguyên đỏ, nhìn qua hoàn toàn chính xác muốn ra một chút, nhưng hắn nhìn Lâm Ý, lại là vẫn như cũ da mịn thịt mềm cảm giác, thậm chí da thịt ẩn ẩn lộ ra ánh ngọc. Chỉ là loại cảm giác này, Tề Châu Cơ liền biết rõ, Lâm Ý tu vi nhất định lại có tinh tiến. Ha ha, Lâm Ý cơ ha ha một tiếng, ánh mắt vô tình hay cố ý lướt qua hắn trên gương mặt hai bôi cao nguyên đỏ. Nói, gần nhất có hay không nhiều đọc sách? Tề Châu Cơ vì đó chán nản, tâm nói ngươi đã là thần uy trấn Tây đại tướng quân. Thế mà còn giống như trước đồng dạng ngây thơ. Ngươi cũng phơi đen, gần nhất tu hành như thế nào? Hắn lười nhác cùng Lâm Ý đấu võ mồm. Lâm Ý liền cùng Tiêu Tố Tâm nói chuyện. Hắn nhìn lấy Tiêu Tố Tâm lại là một mặt lo lắng. Rất chí khinh âm thanh nói. Chờ chút ta có kiện đồ tốt cho ngươi. Tề Châu Cơ mặc dù biết rõ Lâm Ý một mực đem Tiêu Tố Tâm coi là thân muội muội. Nhưng nhìn Lâm Ý như thế, hắn vẫn là không nhịn được có chút mặt đen. Nói, Lâm Hồ Ly, người đây coi là không tính nặng bên này nhẹ bên kia. Yên tâm, đều có, Lâm hướng phía hắn chớp chớp mắt. Một bộ đều có chỗ cực tốt thần sắc. Tề Châu Cơ có chút khẽ giật mình, nhưng lại là chán nản. Cái này lộ ra hắn tựa như là ở tranh giành tình nhân. Lúc này Ngụy Quan Tinh đám người đã ở Bạch Nguyệt Lộ dẫn tiến bên dưới cùng Hạ Ba Huỳnh đám người. Chào, Tế Phong Anh danh một mực đang quan sát tỉ mỉ lấy những này thiết sách quân quân sĩ. Lúc này lại là đều đã không nhịn được rồi. Hắn nhìn thoáng qua thiết sách quân sau lưng nơi xa. Không khỏi hỏi, Ngụy Tướng Quân, các ngươi đồ quân nhu. Ta xem các ngươi tùy thân mang theo tựa hồ cũng không có mấy ngày khẩu phần lương thực. Hắn một câu nói còn chưa nói hết. Ngụy Quan Tinh nhìn lấy hắn thần sắc hồ nghi. Liền rõ ràng rồi hắn ý tứ. Nói, chúng ta thiết sách quân cũng không lương thảo áp vận. Hành quân chỉ đem 7 ngày tùy thân khẩu phần lương thực. Chỉ đem 7 ngày tùy thân khẩu phần lương thực. Đừng nói Tế Phong Anh danh. Ngay cả Hạ Ba Huỳnh đều là hết sức kinh ngạc. Đường kia đồ bên trong dùng cái gì bổ túc? Lấy chiến dưỡng chiến, Ngụy Quan Tinh nói, trong vòng 7 ngày, nhất định phải tìm kiếm quân địch, từ quân địch trên người cướp đoạt khẩu phần lương thực. Cái này, Tế Phong Anh danh đám người liếc mắt nhìn lẫn nhau, cảm thấy cái này có chút khó tin. Trong lòng bọn họ đều theo bản năng nghĩ, nếu là ở Nam Triều hoặc là Bắc Ngụy, loại này chiến pháp có lẽ có thể thực hiện. Nam Triều cùng Bắc Ngụy nhân khẩu dày đặc, các nơi khắp nơi đều là trú quân, nhưng đảng hạng lại là hoang vắng, có chút sai lầm, căn bản bổ không lên hành quân khẩu phần lương thực. Hạ Ba Huỳnh nghe vậy lại là trong lòng hơi động, nàng nhìn thoáng qua những cái kia thiết sách quân quân sĩ, nói, như thế nói đến, các ngươi từ tiến vào đảng hạng đến bây giờ, mỗi 7 ngày ở giữa, tất có chiến đấu. Nàng câu này lời vừa ra khỏi miệng, Tế Phong Anh danh đám người lập tức cũng đều ngược lại hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Ý chi này thiết sách quân ở Trung Ly đã kiến lập rồi bất thế chi công. Đương nhiên không cần mua danh chuộc tiếng, nhất là lúc này Ngụy Quan Tinh ở Lâm Ý trước mặt. Đương nhiên không cần tận lực khuếch đại, cái kia nếu là như vậy, thiết sách quân một đường đi tới, là đã trải qua bao nhiêu chiến đấu? Thế nhưng là, nơi nào đến nhiều như vậy địch nhân? Ngụy Quan Tinh nhìn ra được bọn hắn nghi ngờ trong lòng. Hắn hướng về phía Hạ Ba Huỳnh mỉm cười, nói, hiện tại đảng hạng đã gần như nhất thống, chỉ là dứt bỏ trọng yếu thành lớn. Các tộc tàn quân vẫn là không ít, nhất là rất nhiều trước kia không thuộc về vương tộc bộ lạc. Cũng có binh mã, trong đó có không ít cũng thừa cơ cướp đoạt. Chúng ta tại triều lấy thổ cốc hồn biên cảnh hành quân lúc, chính là không ngừng thanh trừ những này tàn quân cùng gia tộc quyền thế võ trang. Hạ Ba Huỳnh, cùng Tế Phong Anh danh bọn người là trong lòng chấn kinh. Thậm chí có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hiện tại Hạ Ba Huỳnh liên quân là đem các tộc thế lực tập hợp thành một luồng. Đều là lấy nghiền ép chi thế. Thu lấy đảng hạng tất cả trọng thành. Đảng hạng mà rộng, trừ ra những này trọng thành bên ngoài. Cái này đại quân đều là khó mà bận tâm. Nhưng qua lại một hai cái tháng, đảng hạng các nơi tựa hồ cũng cực kỳ bình tĩnh. Bọn hắn trước kia đều là coi là các nơi đều là khuất phục tại liên quân chi uy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, ở trong đó đúng là lớn có quỷ dị chỗ. Thiết Sách quân sớm đã vào đảng hạng, lại thẳng đến lúc này mới chạy đến hội hợp. Nguyên lai đúng là ở các nơi tố thanh cùng trấn áp những loạn quân kia. Cái này một phái thiên hạ đại định trước đó thanh minh ôn hòa khí tượng. Kỳ thật rất nhiều nguyên lai là Lâm Ý Chi này Thiết Sách quân công lao. Hạ Ba Huỳnh trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng vẫn còn có chút không hiểu. Nàng sâu sâu nhíu lên rồi lông mày, trầm ngâm nói, Thác Bạt thị các tộc tàn quân số lượng có lẽ không ít. Nhưng này chút tiểu tộc quân đội, ta vô cùng rõ ràng, ít thì mấy trăm, nhiều thì hơn ngàn, số lượng không nhiều. Mà lại cực kỳ phân tán. Các người Thiết Sách quân có con số mấy ngàn. Mặc dù đối với đại quân mà nói, số lượng cũng không tính nhiều. Chỉ là bằng vào thanh trừ cùng cướp đoạt những này tàn quân cùng cổ nhỏ tư quân, thật chẳng lẽ có thể hoàn toàn bổ sung cấp dưỡng? Nàng hỏi như thế hỏi ý kiến, trong lòng tự có một chút lo lắng. Nàng là rất sợ những này Nam Triều quân đội ở có lúc bất đắc dĩ phía dưới sẽ vận dụng đến những cái kia bình dân lương thảo. Kể từ đó, lại thêm Nam Triều cùng đảng hạng dân phong quen thuộc không giống. Vạn nhất xử lý không ổn, liền có khả năng ở đảng hạng dân gian cùng du mục trong bộ lạc hình thành căm hận Nam Triều tập. Tục, mà nàng cùng Lâm Ý cộng trị đảng hạng cùng thổ cốc hồn. Nếu là hình thành như thế tập tục, Lâm Ý ở đảng hạng dân gian xem ra, tự nhiên là đại biểu Nam Triều. Kể từ đó, chỉ sợ cũng sẽ ảnh hưởng đảng hạng Trường Trì Cửu An. Ngụy Quan Tinh nhìn lấy sâu khóa lấy lông mày Hạ Ba Huỳnh. Nói, chúng ta Thiết Sách quân cũng không phải là một mực tụ chúng mà đi. Mà là phân mà kích chi. Phân mà kích chi. Hạ Ba Huỳnh có chút khẽ giật mình. Chúng ta Thiết Sách quân đều là chia rất nhiều tiểu đội. Rất nhiều tiểu đội tự mình làm theo địch nhân mạnh yếu. Chọn lựa thích hợp quân địch đánh tan. Kiếm các người tu hành cùng người mẫu địa trá các tộc chiến sĩ thì hậu bị bất cứ lúc nào trợ giúp. Ngụy Quan Tinh nói, về phần chiến lợi thu hoạch, ngoại trừ thiết yếu khẩu phần lương thực bên ngoài, còn lại một bộ phận tặng cho ven đường dân chúng, một bộ phận khiến Nam Triều công xưởng thương đội đưa về. Thu hoạch đến lợi một bộ phận trực tiếp phong thưởng quân sĩ. Quân sĩ có thể khiến những cái kia thương đội trực tiếp hối đoái tiền tài. Đưa về nhà bên trong. Cái này, Hạ Ba Huỳnh cùng Tế Phong Anh danh bọn người là trong lòng nổi lên tâm tình khó tả. Cái này Thiết Sách quân. Theo loại này cách làm, tựa hồ căn bản không giống như là Nam Triều quan quân. Giống như là tư quân cùng mã tặc kết hợp, chỉ là mã tặc một mực cướp giật, nhưng Thiết Sách quân ngược lại là cướp phú tế bần đồng dạng. Cái này một đường tới đây, ngược lại không biết rõ cho Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh ở dân gian tạo thành bao nhiêu tốt tiếng tăm. Quân sĩ đều muốn nghiên cứu quân địch. Đều muốn nghĩ kế sách như thế nào chiến thắng. cái này giống như là người người làm tướng lĩnh, huống chi đoạt được trực tiếp có thể đưa về nhà bên trong. Những này quân sĩ, chân chính được lợi ích. Hạ Ba Huỳnh hít thật sâu một hơi, nàng bắt đầu chân chính rõ ràng Lâm Ý trị quân ý nghĩ. Lâm Ý loại này trị quân ý nghĩ, chính là chân chính khiến cái này tù phạm xuất thân quân sĩ tìm được đầy đủ tự thân giá trị. Đây là vì chính bọn hắn mà chiến, mà cũng không phải là vì cái nào đó trông rỗng miệng số mà chiến. Đảng hạng nhất thống cũng bất quá là chúng ta quyền quý miệng số. Ngươi ý nghĩ ngược lại là muốn để ta tự xét lại. Nàng xoay người nhìn Lâm Ý nói, mấu chốt còn tại ở muốn thế nào để những dân chúng này chân chính đến lợi, để bọn hắn cày ruộng chăn thả đều vì tự thân, mà cũng không phải là vì cái này cái gọi là vương triều. Tế Phong anh danh trong mắt cũng tận là kính ngưỡng vẻ mặt. Cái này mấy ngày một trận chiến, mấy ngày một trận chiến, không ngừng tìm kiếm tung tích địch, không ngừng truy kích, không ngừng tiến lên. Hiện tại chi này thiết sách quân không chỉ có là chi thiết quân, vẫn là người người sẽ nghĩ kế sách thiết quân, mà cũng không phải là những cái kia thuần túy một mực chỉ biết dũng mãnh, chỉ biết phụng mệnh trùng kích quân đội. Những cái kia mã tặc mặc dù cũng là vì tự thân, nhưng trôi dạt khắp nơi, không thể người sử dụng. Bọn hắn đối với tự thân đều chỉ sợ không có cái gì nhận đồng cảm. Nhưng chi này thiết sách quân lại không giống. Trước có Trung Ly chi chiến còn lại thiết sách quân cái chủng loại kia khí chất cảm nhiễm. Sau có Lâm Ý cùng Ngụy Quan Tinh dạng này tướng lĩnh trị quân ý nghĩ. Chi này thiết sách quân dứt bỏ quân bị không tính, ở đương thời đều tựa hồ có 102. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.